Lẽ nào em không biết? Chương 38. Nguyệt, cầu xin cậu. Trong giấc mơ, cô nghe được giọng nói rất quen. Nguyệt, dậy đi. Cả mùi hương bạc hà cũng rất dễ chịu, chẳng muốn dậy, chỉ muốn ngủ mãi thôi. Ai đó bực mình kéo cô khỏi chiếc giường êm ái. Mắt nhắm mắt mở, đã bị người ta quát. Sao không đi chơi? Tôi còn phải vẽ. Đoạn, cô lại ngủ gà ngủ gật. Đi chơi về rồi vẽ. Không được, nếu không giao bản vẽ thì mùi ấy sẽ bị các fan tẩy chay mất. Cô nói trong vô thức. Nó đâu rồi? Phòng bực, đi quay phim rồi, ở tận trong Nam, tuần sau mới về. Thế chắc không cần gấp đâu, dậy thôi. Đừng, tôi muốn ngủ một lát. Tí dậy tôi còn làm việc, phải giao trong tối nay cho fan club của mùi ấy. Fan club đách gì mà nó thần tượng mà phải chiều đấy. Người ta phải chiều nó mới phải. Tôi không biết, cậu yên lặng chút đi được không? Không nói nổi, lớp trưởng hỏi. Mẹ đeo mấy bức ảnh này hả? Ừ. Người Xuân đáp, rồi lại thêm tiếp. Ngủ đã mắt, Hàng Quân Sương mới giật mình tức giấc. Trời ơi, cô đã ngủ bao lâu rồi chứ? Thế này làm sao mà kịp giao tranh cho fan của Hà Anh? Lò dò thì dậy, mới phát hiện vì không phải ở trên giường mà đang nằm ở ghế sau của xe ô tô. Lẽ nào cô bị bắt cóc? Chết mất. À phải không? Bắt cóc người ta phải trói chân trói tay. Ai lại đắp chăn mỏng cho cô như này không? Nhìn qua gương chiếu hậu, một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Ơ Phong. Cậu trả lời. Sao? Cậu đang lái xe đấy. Tôi biết. Hà Nguyên Sương tự định thần, tự thấy mình ngu. Họ chẳng phải đã 18 tuổi rồi sao? Năm ngoái ba dạy hai đứa, ba Nguyên Sương lười nên chỉ Nguyệt Anh học. Giấy khai sinh đã sửa sang sớm một năm từ ngày vào lớp 1. Nó cũng lấy được bằng rồi. Có mỗi cô là lạc hậu. Ngây ngây một lúc, lại cuống. Chết, con bức vẽ của Hà Anh. Làm sao bây giờ? Mình đi đâu đây? Cậu chậm rãi. Tôi đã vẽ nốt ba bức cho nó và dùng máy cậu nhắn tin. Nó cũng dép rồi. Tôi sẽ có người tới lấy. Ừ. Cậu mở bài nhạc nhẹ nhàng. You are the love of my life and the thank God I am alive. Cô nhớ ra, thắc mắc. À, tôi ngủ cơ mà. Tôi ra xe cậu bằng cách nào đấy? Còn phải hỏi. Béo như con nhợ. Hà Sương cũng chín người, quát. Thế là cậu bắt cóc con gái nhà lành đấy. Bác giúp việc nhà tôi đâu? Sao có thể để cậu đem tôi như thế? Ba ngày đi chợ, tôi sẽ kiện. Phong cười. Kiện củ khoai hả? Ngủ đi, còn 2 tiếng nữa mới tới nơi cơ. Đi đâu? Đi ra biển các bạn. Gió thổi qua cửa kính, mắt cô lại díu vào. Một đoạn, nghe tiếng thở đều đều, cậu dừng xe, tạm đậu vào bãi đất trống gần đó. Lách xuống hàng ghế dưới, ánh mắt trìu mến. Sờ má cô hơi lạnh, ai đó vặn điều hòa, rồi dịu dàng kéo chiếc chăn đã bị cô đạp tung. Tay cậu nắm tay cô, rất chặt, tim cậu như muốn ngừng đập. Cậu bên cô, ngày càng gần, khẽ khàng, vụng trộm, đặt một nụ hôn nhẹ trên môi. Ngày hôm ấy, Vũ Phong đã có một ý nghĩ rất kiên định. Nguyệt, nhất định mai sau, dù khiêng dù phác, dù cậu đồng ý hay không đồng ý, cũng phải về làm vợ tôi, nhất định thế. Vì không muốn các bạn bàn tán, cậu gửi xe ở xa rồi nói với các bạn, mình và Dương đi tàu về. Bạn bè đội tuyển, học cùng khu, cũng gọi là quen biết, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Hiếu tỉ tỉ là sướng nhất, dù sao, Dương cũng là người mà Hiếu yêu quý, chỉ ngay sau nghĩa. Phong và Dương tới nơi cũng 3 giờ chiều, nhưng lúc sáng, Phong nhắn tin, tỉ tỉ quan tâm, lấy phần đồ ăn rất nhiều. Ngủ giấc dài, ăn một bụng toàn hải sản no căng, ngồi lim dim ngắm cảnh từ ban công của khách sạn. Nguyệt Dương khẽ hít thở, chưa bao giờ thấy sung sướng và thoải mái tới thế. Một lát, các bạn đã ùa vào, rủ nhau đi tắm biển. Dương đành tức nuối từ chối. Lúc sáng đi vội nên không mang đồ bơi rồi mọi người ạ. Gớm bà này nạc hậu. Mang thì mua, mua thì thuê. Hiếu bực. Đánh con, đừng có trốn ở nhà đọc chuyện, chẳng mấy khi có dịp. Đúng đấy, đi cho vui. Khi mọi người tấn công, lôi kéo Nguyệt, Vũ Phong thùng thẳng đằng sau, khẽ cười. Phong và Dương về tàu mệt không? Mai về thì về ô tô chung với bọn tôi. Nguyệt Dương thấy cũng hay, đáp. Ừ, tôi về với mọi người, nhưng Phong mua vé tàu về rồi, nên chắc không về cùng. Người đằng sau từ trên mặt mày, lớn tiếng. Ở lúc đó tôi mua cả vé tàu cho Dương mà. Với lại, Dương bị say xe nặng lắm, đi ô tô rồi nôn hết ra người các bà. Hà sân tức, Hiếu hỏi vô tư. Ơ, muội bị say xe bao giờ thế? Lần trước đi Hải Phòng còn ngồi hẳn hàng cuối cùng, lúc về còn nghe nghe nhờ nhờ mà. Cô gật đầu lia lịa. Đúng đúng, muội cũng bị say say đâu, chắc Phong nhầm rồi, mai muội về với mọi người. Phong điên muốn bóp chết hàng với Dương, nhưng khi mọi người cùng từ phòng thay đồ đi ra, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Bên nhau 14 năm, gần như ngày nào cũng gặp, nhưng vẫn không nhận ra. Nguyệt đã lớn và còn rất đẹp, và cậu còn nghe thấy rõ tiếng xì xào bên cạnh. Mấy ông nhìn thấy Hà Dương toàn hai chưa? Chuẩn không cân chỉnh luôn. Đúng đấy, không nào ra khúc đấy. Trời ơi, tôi chết mất. Trời ơi, khiếp sao trắng ấy, chỉ muốn cắn một cái. Ờ, không nhận, năm sau phải kích nói thì thi hóa hậu. Biết đâu chuyện bên Hòa Bình cũng được thâm lây. Bọn con trai môi đúng một câu, ánh mắt thì đầy đen tối. Từ đứa có tình ý sẵn như Hùng Lý 1 hay An Toán 1, cho tới đứa chưa có tình ý gì cả, tất cả đều dán vào đứa con gái trong bộ đồ bơi xanh dương phía trước, tâm tư không hề trong sáng. Phong thật không thể tống Hà Người Xương vào bao tải, bác về nhà. Mọi người vui vẻ chơi nhảy sóng, bịt mắt bắt dê, bóng nước. Nhận thấy hôm nay các bạn nam có vẻ quan tâm quá mức tới mình, Người Xương có phần ngại. Cô nói với các bạn mệt, muốn lên bờ nghỉ ngơi một lát, xong lại xuống. Rất nhiều ánh mắt tiếc nuối, nhưng trận bóng đang dở tới lúc kịch tính nên cũng không cản. Bước chân trần trên cát, từng luồng gió biển khẽ vào tóc, ngày hôm nay thật tươi mát. Dạo quanh nhặt mấy vỏ gió cho em gái, phát hiện chỗ phía nam bờ biển nước rất trong sạch mà lại chẳng ai chơi. Thích thú, Nguyệt Dương lập tức lao xuống bơi. Bà cũng dạy chị em bơi từ năm 10 tuổi, nhưng tính lại thì cô vẫn ngu hơn à anh, nên chỉ dám xuống chỗ gần. Loanh quanh ra rồi lại vào, được 3-4 vòng, mệt thở không ra hơi. Cô thả chân, định chạy lại về phía các bạn, mà cố mãi, chân vẫn không chạm đáy biển. Tại sao lại thế? Rõ ràng chỗ cô cách bờ biển rất gần mà, chả nhẽ chỗ này có hố ngầm, vì vậy mới không ai ra đây chơi. Hơi hoảng, cô cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ trong đầu giờ sẽ bơi vào bờ, sẽ rất nhanh thôi. Đúng là trò cắn áo rách, ngay cái lúc cô cần vào bờ nhất thì chân lại bị chuột rút, vùng vẫy gọi các bạn mà vô ích. Hà Nguyệt Dương đuối dần, chỗ này cách chỗ mọi người xa quá, làm sao mà họ nghe tiếng cô được. Sức lực cuối cùng dần cạn kiệt, chân tay đờ đẫn, người cũng mềm nhũn, có lẽ số phận chỉ tới đây. Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt ơi! Cô lại nghe thấy giọng nói đó rất quen, có người gọi cô tha thiết, có mùi bạc hà vương vấn đâu đây. Cô muốn mở mắt mà sao khó nhọc tới thế. Môi người đó chạm môi cô, truyền cho cô từng luồng khí. Người đó ôm cô vào lòng, cô nghe sao bi thương. Nguyệt ơi, đừng chết, tôi xin mà, tôi xin đấy, cậu như thế tôi phải làm sao? Nguyệt, cậu xin cậu. Ai đó thực sự cuống, làm động tác sơ cứu cho cô, mà càng người cậu run rẩy, nỗi sợ bùa vây tới lách toát. Cậu xin cô, cậu xin ông trời, cầu xin, cầu xin. Nghe tiếng ho đó, ánh mắt tẫn thở hé mở, cậu mới thở vào. Chẳng biết người vừa thoát khỏi hay tay tử thần rốt cuộc là cậu hay là cô. Không kiềm được xúc động, vòng tay cậu siết chặt lấy cô, ghì cô trong lòng mình. Phong, sao vậy? Tiếng cô hỏi rất khẽ, nghe tiếng cô thôi mà cậu cũng thấy run. Cảm ơn Nguyệt. Hà Sương ngẩng lên, còn ngơ ngác. Cảm ơn gì? Cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại. Những hình ảnh chập chờn hiện về, thì ra là cậu, nhiều năm nay vẫn là cậu. Khi cả thế giới, mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người nhớ tới, đó là cậu. Lẽ nào em không biết? Chương 39. Tôi sẽ dạy Nguyệt giặt áo quần. Lách khỏi vòng tay cậu, ai đó hốt hoảng. Phong, đừng khóc. Lớp trưởng toán 2 giờ chỉ ước có cái lỗ nào chui xuống cho bất ngại. Cậu bao biện. Khóc cái gì mà khóc, cũng biển đấy. Nhưng sao mắt đỏ mũi đỏ? Tự dưng nó đỏ thì tôi biết làm sao, cậu lắm chuyện. Có người xấu hổ đứng dậy, đi trước. Lại có người đuổi theo, thì thầm. Cảm ơn nhé, tôi đã định bỏ cuộc, cứ nghĩ là chết chắc rồi cơ. Cái câu nói đó khiến cả người cậu lạnh toát, quay người, đặt hai tay lên vai Nguyệt, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của cô. Cậu chậm rãi nói, Nguyệt, nghe này. Hả? Nghe rồi nhớ cho kỹ. Ừ. Mai sau, nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm tương tự, thì phải cố gắng chiến đấu tới cùng. Bởi vì tôi nhất định sẽ tới. Lực tay cậu rất chặt, bả vai cảm giác đau, nhưng đó không phải lý do mà Hàn Nguyệt Sương rơi lệ. Có những lời cậu nói, cô không hiểu. Có những lời cậu nói, cô cảm động. Và phải mất rất nhiều năm sau đó, cô mới thực sự thấm. Thật may là lúc đó Vũ Phong cũng không trêu chọc gì cô. Cậu rủ cô thuê xe đạp đi chơi quanh vùng, vì báo đáp cậu vừa cứu mình, cô đồng ý. Để tôi thuê xe cho cậu, Hà Dương nhanh nhạo. Thấy cô vậy, cậu cũng không tranh. Chị ơi, cho em thuê hai cái xe đạp ạ. Quay sang, thấy cậu đang nhìn cô, đầy hận thù. Chắc cậu sợ à thuê hai xe, nếu cô đi lạc, cậu lại mất công tìm đấy mà. Hà Dương tình ý đổi lại. Chị ơi, cho em thuê xe đạp đôi ạ. Cậu vẫn lườm. Ông nội này, rốt cuộc ý ông là gì? Ngó lại. Còn mỗi một loại xe đạp nữa, cô đánh chỉ. Thôi, chị lại em thuê cái kia. Mặt Phong hớn hở ngay lập tức. Một đoạn, liền dốc. Nguyệt Sương hỏi, mệt không? Không, cậu thì nặng bao nhiêu mà mệt? Lúc thì cậu bảo tôi béo như con lợn, lúc thì lại bảo không nặng, toàn là ba lằng nhằng. Có đứa tức, vươn tay ra đằng sau, bẹo má đường kia. À, cậu đau thế? Thuê xe đạp đôi mới phải cùng đạp, cậu đỡ mệt không? Sao cậu lại thích thuê cái xe này? Tôi ngồi đằng sau cũng chả có việc gì làm cả. Hà Dương cứ nheo nhéo mãi, tới người kiên nhẫn như lớp trưởng cũng phải bực. Cậu dừng lại, quát, xuống xe. Hả? Cậu bảo không có việc gì làm mà, lên đèo tôi. Có đứa méo cả mặt. Làm sao mà tôi đèo cậu được? Thế thì ngồi yên, cấm phát biểu. Hơi tủng tức, cô nói bừa. Thôi được, để đấy tôi đèo, cho người ta nhìn thấy cậu ngồi đằng sau con gái, cho người ta ê cậu. Hà Dương tưởng công kích được, ai dè Vũ Phong lại nhơn nhơn, ngồi để cô đèo thật. Trời ạ, cậu ta nặng chết. Cô cố mãi cái xe mới nhích được một tí. Nhấc chân lên. Nhấc chân thì làm sao mà đạp xe được? Cậu ngu quá, tôi để gọn gọn chân vào. Chưa kịp phản ứng thì đã bị chân cậu đẩy vào. Phong đạp cùng cô, từ phía sau, chiếc xe vì thế đã được tốc độ lên đến trung bình. Một lát, cô lại thấy eo mình hơi khang khác. Nguyệt Sương quá, ông làm gì đấy? Đường sóc quá, tôi sợ ngã nên bám mà. Bạn bè thì có sao? Hay cậu thích tôi nên cảm thấy khó xử? Cậu lại điểm đúng huyệt rồi, cô chẳng nói được gì. Nguyệt này. Ừ. Nhận được thư của EOS không? Chắc có phải không? Ừ. Nếu hai chúng ta không đỗ thì sao? Mới có vòng hồ sơ, cậu làm gì mà tính ghê đấy? Nếu thế thì sao? Tôi không biết nấu cơm, hàng ngày cậu nấu cho tôi ăn nhé. Tôi cũng đâu biết nấu. Thôi vậy, tôi nấu cho cậu ăn, nhưng tôi chỉ biết nấu mì thôi. Cô ngây ra, một lúc bảo, bạn bè cũng nấu cho nhau ăn được à? Ừ, bạn bè tốt thì ta còn giặt quần áo cho nhau ý chứ, nấu cho nhau ăn đã là gì? Phong đáp, rất thâm hiểm, không biết từ lúc nào cậu đã phát hiện ra Hà Nguyệt Sương ngu như một con bò đội nón. Nhắc tới yêu đương thì dễ nảy, nhưng chỉ cần nói với cô, cái này bạn bè tốt làm là chuyện bình thường, ý như rằng dụ được. Nhưng tôi cũng không biết giặt cả quần áo. Tiếng cô cắt ngang dòng suy nghĩ cậu. Sao lần trước hình như có lần cậu bảo cậu giặt, thì sao nhở? Cái lần cậu bảo giặt áo cho tôi. Ờ, có hả? Thì chắc tôi nói thế thôi, bác Vân nhà tôi giặt. Thế là lại tưởng bợ rồi, chán. Cậu tiếp tục. Dễ lắm, chỉ cần đổ xà phòng vào ngâm, sau đó mang ra nhúng một lần xả là xong. Sáng đó dạy cậu, hai đứa mình cùng làm. Ờ, bao giờ đi thực tập, tôi mua máy giặt, mua cả máy rửa bát nữa, cậu không phải làm gì hết. Tên này, như ông cụ non, chưa rồi đã tính toán đâu ra đấy. Hà Dương phì cười. Ừ, cậu giỏi. Được nửa đường, cô nói khát nước, họ dừng lại, mua một quả dừa, quyết định mang tới chỗ chân núi, vừa ngắm cảnh vừa uống. Rõ ràng cô đã lấy hai cái ống hút, vậy mà một cái biến đi đâu. Phòng điều giả, hút một hơi, sau đó đưa sang cho Dương. Uống đi. Nhìn quả dừa, cứ chần chừ mãi. Thôi, tôi không khát nữa rồi. Lớp trưởng tất nhiên hiểu, cậu chém miệng. Bạn bè với nhau, có gì mà ngại? Hay cậu chê tôi bẩn? Ừ, không, không phải thế. Ừ, thì uống đi, bạn thân dùng chung ống hút là chuyện bình thường. Ngốc quá, đi lừa, thế là uống thật. Uống một tí, Phong đã giật lấy, đòi uống. Mà cậu ta uống chút thôi, xong lại đưa cô, xong lại giật. Cứ như thế, La Nguyên Dương bị kẻ xấu lợi dụng mà không hề biết. Người này, hả? Tôi tặng cậu tất cả bao nhiêu con hàng rồi, nhớ không? Cậu không đếm hả? Đừng nói với tôi cậu mất hết đi rồi nhá. Hà Dương thật tình, mỗi lần với một nơi, không rõ bọn chúng ở đâu nữa. Chắc lăn quanh trong phòng, nhìn sang Vũ Phong đang lườm, lắp bắp. Chưa vất. Cậu hơi hạ hỏa, lấy ra trong túi một con hạc màu tím, đưa cho cô, dặn dò. Gìn cẩn thận nhé. Ừ, rồi sau này cậu sẽ hiểu. Hiểu gì? Hiểu được cái gì thì hiểu. Mà này, Nguyệt, mai về với tôi đi. Lập tức lắc đầu phản đối. Phong giọng nghiêm túc. Mai về lúc trời tối rồi, một người đi nguy hiểm lắm. Với cả kinh nghiệm lái xe của tôi còn non kém, nếu xảy ra chuyện gì thì kêu ai? Thì cậu thuê phòng ở lại, sáng mai về là được mà. Hà Nguyệt Sương thông minh tính kế. Về cùng đi, rồi tôi dạy cậu học lái xe. Bà tôi cũng dạy được tôi mà. Con này khó mua chuộc. Phong lại bảo. Về cùng rồi Phong mua thật nhiều nem chua cho Nguyệt. Thế thôi hả? Còn thêm 5 quả dừa nữa. Thái độ vẫn chưa lung lay. Mua 20 que thịt xin nướng, đồ kem tươi, nước dâu. Tôi sẽ bảo nhà bếp làm cho cậu một con cua rang muối đựng sẵn hộp. Cậu nghĩ mà xem, đi với mọi người thì vui vẻ quá đi. Lại như lần trước, ai cũng mệt rồi ngủ, có ai nói chuyện với cậu. Còn đi với tôi ấy, còn tôi thì đã, tất nhiên là vui rồi. Vì sao cho cậu trường thoải mái, có phải thích hơn không? Nghe vui tai quá. Hà Dương nhỏ nhẹ thì thắt. Đúng con cua rang muối nhá. Ok chưa? Hôm sau, cô bảo mọi người biết cái vé. Cậu chơi nhiều mệt, đi tàu cho đỡ say. Thế là hai đứa cùng về. Ngoài cái việc Vũ Phong chất đổ hết ở ghế sau làm giường không có vương khúc riêng, thì nói chung là khá hài lòng. Cậu ta nói gì đều làm đúng. Mở hộp, mùi cua rang muối phải nói là rất ngào ngạt. Lại đúng món tủ nữa chứ. Bốn con, Sương không nói lên lời, quay sang người bên cạnh tràn đầy cảm kích. Tự dưng thấy Phong đẹp trai thêm mấy phần. Ngồi ăn tình tĩnh một mình, cảm thán. Phong tốt thật đấy, bà tôi không bao giờ mang đồ ăn lên xe. Ngày sau tôi cũng không cho con mang đồ ăn lên xe. À, thế sao lại... Nhưng vợ thì khác, tất nhiên đó chỉ là cậu nghĩ. Còn trả lời thì là... Nhưng Nguyệt thì khác. Cậu chiều tôi hơn cả con cậu cơ. Cô ngạc nhiên hỏi, đôi mắt to tròn đợi câu trả lời. Cậu chỉ cười, quay sang, ngón tay cái khẽ chạm môi cô, lau đi chỗ nước sốt còn dính, rồi lại tập trung lái xe. Ăn hết 3 con cua rưỡi, bụng bắt đầu no no, tự dưng cô hỏi. Phong ơi, Phong ơi, Phong có ghét tôi không? Sao lại thế? Phong thấy tôi vô duyên không? Thì tôi ăn một mình quên mất không mời Phong. Cậu cười lần hai, không hiểu sao, những lúc như thế, đi lớp trưởng rất hiền. Tìm cô tới rụng rời, mắt đỏ bừng, chỉ muốn chui vào chỗ nào đó cho đỡ thẹn. Nhịt vội miếng thịt cua vào mùa ngày đó, tôi cho hắn nhai cho bớt xấu đi. Chứ để thế này, xe thì chật, ai mà chịu được. Nhưng mà từ sáng ăn cũng đẹp trai vậy là sao? Nem chua hết, thịt nướng hết, kèm hết, dưa thì còn mấy quả, không uống nổi, bụng hai đứa như trống đồng rồi. Hàng Xương lim dim, áp mặt vào ghế xe, cô định cái đầu phải quay về phía cửa kính rồi, mà không hiểu sao, thỉnh thoảng nó cứ vô thức ngó ngó sang bên cạnh. Cái gì? Cậu hỏi. Cô ngại. Cô tỏ ra vẻ tự nhiên. Đùa. À, tôi đang thắc mắc ba mẹ Phong như nào. Hả? Để ra Phong đẹp trai quá chừng luôn. Thực ra dù cái giọng cô nó chú chéo rất là đều, nhưng ngày đó vẫn cảm thấy nở từng khúc ruột. Cậu bình tĩnh nói. Thực ra Nguyệt cũng rất xinh. Nguyệt Dương được khen, thích, không quên thèm kèm theo lời nói ngọt ngào. Chính ra Phong rất thông minh đấy, giỏi nữa, thảo nào những người thích. Người cũng giỏi mà, con gái học được đá là ít lắm. Ừ, cậu còn rất biết quan tâm tới người khác, chu đáo. Nguyệt thì đáng yêu lắm. Hôm đó, có hai đứa đưa nhau lên tận mây xanh. Em không biết. Chương 40. Tình chị em. Năm ấy thi tốt nghiệp tổng cộng 4 môn. Nói chung với Hà Dương và Phong thì thi mấy môn cũng thế, chẳng liên quan. Nhưng với Hà Anh, khủng khiếp. Rót nước sâu ra cốc,